Chiến thần biến, chương 260, ám nguyệt tam cự đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đằng Phi đầu đầy hắc tuyến nhìn Thanh Long lão tổ, trong lòng tự nhủ người này thật là một bại hoại a, đoán chừng trước kia so sánh với bây giờ còn muốn dầm dĩ, không trách được thiên kiếp thời điểm bị sét đánh. Ân, ngươi nói gì? Đế vương tử điêu thân thể, cho dù thành đại đế cũng không cách nào cải tạo. Trừ phi đến hoàng cấp. A, con mẹ nó kia lão tổ ta chẳng phải là muốn vẫn bằng này chết tiệt bộ dáng còn sống. Thanh Long lão tổ bỗng nhiên vô cùng tức giận gầm hét lên. Đằng Phi khóe miệng co giật nhìn nổi điên Thanh Long lão tổ, trong lòng tự nhủ người này cuối cùng là xa cách ta tinh thần thức hải, đáng thương con chồn nhỏ, ta đồng tình ngươi. Bên kia con chồn nhỏ không biết lại cùng Thanh Long lão tổ nói cái gì, con rắn này nhưng bỗng nhiên an tĩnh lại, nét mặt có chút như đưa đám, vô tinh đả thải đích đạo. Tính cùng lắm thì lão tổ ta hóa hình thành nhân loại bộ dáng chính là, mặc dù loài người bộ dạng xấu điểm, bất quá cũng sống khá giả hiện tại. Đằng Phi liếc mắt không có phản ứng nó, thần sắc hơi động một chút, bỗng nhiên trở nên có chút ngưng trọng lên, thản nhiên nói. Có người tới, Thanh Long lão tổ cơ hồ đồng thời phát hiện dị thường, hừ một tiếng. Quản hẳn ai tới, lão tổ ta chính tốt tâm tình không tốt, gặp gỡ không có mắt tốt nhất rồi. Đang khi nói chuyện, một đạo thân ảnh từ đàng xa bay nhanh tới đây, đứng lại thân hình, là người tướng mạo hết sức xinh đẹp cô gái, nhất là một đôi mắt chợt nhìn băng lãnh vô tình, nhưng nhìn càng là làm cho người ta một loại quyến rũ động lòng người cảm giác. Ra mắt công tử, gặp qua đế vương tử điêu tiền bối. Xinh đẹp cô gái thanh âm nói chuyện cũng hết sức động tính, cười dài nhìn Đằng Phi cùng Thanh Long lão tổ, chẳng qua là nhìn về phía Thanh Long lão tổ trong ánh mắt mang theo vài phần quái dị. Đằng Phi híp mắt nhìn trước mắt cô gái này, cảm giác được trên người của nàng mang theo một cổ hùng hồn hơi thở, phong phú giống như một đôi u lam sắc con ngươi, mang theo một cổ nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Trong lòng không khỏi hơi kinh hãi, ở ám nguyệt cấm địa trên người có thể mang theo loại này hơi thở, trừ đồng ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có những thứ kia trong truyền thuyết ma thú. Mà ma thú muốn hóa hình thành nhân loại, trừ số rất ít huyết mạch cường đại, có thể ở thánh cấp hóa hình thành nhân, tuyệt đại đa số cũng phải vương cấp cảnh giới mới có thể. Chẳng lẽ trước mắt này xinh đẹp cô gái, là một vương cấp cảnh giới ma thú? Đằng Phi nhớ tới về ám nguyệt cấm địa đủ loại nghe nói năm đó, không khỏi cẩn thận, hắn mà không sợ trước mắt cô gái này một người, nhưng nơi này là ám nguyệt cấm địa, trời mới biết ẩn núp bao nhiêu mạnh mẽ ma thú. Đằng Phi bên cạnh Thanh Long lão tổ cũng là hừ lạnh một tiếng. Từ Kim Xà, cũng là rất hy hữu, lão tổ ta năm đó từng gặp quá một cái tên là Bát Kỳ Đại Xà, người chính là Từ Kim Xà nhất mạch, còn nữa tiểu nữ xà, nhớ lấy ta là Thanh Long lão tổ, không phải là cái gì đế vương tử điêu. Cái gì, ngài thế nào có biết Bát Kỳ Đại Xà tiền bối? Xinh đẹp cô gái lấy làm kinh hãi, khẽ trao lên đôi mi thanh tú, nhìn về phía trước mắt này đầu đế vương tử điêu, ánh mắt cũng trở nên có chút kính sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng xưng đế vương tử điêu một tiếng tiền bối, hoàn toàn là nhìn ở đồng thể diện thượng, dù sao đế vương tử điêu là vẫn đi theo ở đồng bên cạnh sủng vật, đồng năm đó lúc đến nơi này, tựu vẫn mang theo này chỉ con chồn nhỏ, rất là sủng ái. Vì vậy ám nguyệt cấm địa tam đại cự đầu, đối với này chỉ đế vương tử điêu cũng hết sức tôn kính, nhưng hôm nay tái kiến Tử Kim Xà nhưng có loại thật quái dị cảm giác, đế vương tử điêu hay là kia chỉ đế vương tử điêu, nhưng bên trong linh hồn, nhưng giống như đổi một người dường như, nàng phỏng đoán trước mắt vị này, có thể thật là cái kia gần đây rất càn rỡ tai họa. Bất quá cái này tai họa rất kinh khủng, chẳng những một ngụm gọi phá thân phận của nàng, lại vẫn nói ra một cái làm cho nàng cảm thấy kính sợ tên, đây chính là Tử Kim Xà nhất tộc siêu cấp cường giả, người bị sở hữu cùng tộc kính ngưỡng tồn tại. Còn nữa, nó tự xưng Thanh Long lão tổ, chẳng lẽ là một cái thanh long? Cái thế giới này không phải nói đã sớm không có long tộc sao? A Tử có chút hồ nghi đánh giá Thanh Long lão tổ, vừa mới thôn Nguyệt Thiên Lang nói trước mắt này từ điêu chính là chỗ này một năm tới đem ám nguyệt cấm địa xâm lâm quấy được long trời lỡ đất người, hiện tại gặp mặt sau, trực tiếp chứng thật thôn Nguyệt Thiên Lang suy đoán. Này một năm thôn Nguyệt Lang tộc cùng hỏa hoàng điều nhất tộc cường đại ma thú bị giết không ít, tam cự đầu mấy lần đi tìm đồng tố cáo, nhưng có chút kỳ quái chính là Tử Kim Xà nhất tộc nhưng chưa bao giờ ma thú ngộ hại, mà trước mắt này đầu đế vương tử điêu, rồi lại tự xưng Thanh Long lão tổ, như vậy 89/10 cái kia gần đây một năm quấy được ám nguyệt cấm địa xâm lâm không được an bình tai họa chính là trước mắt người này. Thanh Long lão tổ cực kỳ giảo hoạt, mỗi lần đi ra ngoài cũng sẽ hóa hình được không cùng bộ dáng, có đôi khi là ma thú, có đôi khi thậm chí là loài người, sát hại trôi qua thôn Nguyệt Lang tộc cùng hỏa hoàng điều nhất tộc chung rất mạnh ma thú chừng mười mấy, nhưng chưa từng có ai được chứng kiến nó. hình dáng, vừa mới thôn Nguyệt Thiên Lang sở dĩ có thể xác định Thanh Long Lão Tổ chính là tai họa, vẫn là bởi vì Thanh Long Lão Tổ vừa mới cùng Đằng Phi đánh nhau thời điểm lộ ra một tia hơi thở, mà nuốt tháng lang nhất tộc đối với mùi nhạy cảm, muốn hơn xa quá chủng tộc khác ma thú. Biết nó rất đáng giá kiêu ngạo sao? Thanh Long Lão Tổ hừ một tiếng, sau đó nói. Người này nữ xà, không đàng hoàng sống ở địa bàn của mình, ngăn cản chúng ta làm cái gì? Chẳng lẽ, con trồn trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười, Thanh Long Lão Tổ hiện tại ước gì có người tới khiêu khích nó, đế vương cảnh giới thân thể, để nó thật sự quá hiểu được ý vị lý do. Tiền bối hiểu lầm, con rắn nhỏ không phải là tới tìm phiền toái, con rắn nhỏ, là muốn cầu vị công tử này một ít chuyện. Xinh đẹp cô gái nhìn đứng ở một bên, vẫn không nói gì Đằng Phi, trong lòng thầm khen một tiếng, tốt một cái ngọc thụ lâm phong thiếu niên, khó trách vị kia có yêu ái hắn. Nàng cùng Thanh Long Lão Tổ bất đồng, Thanh Long Lão Tổ cho rằng chỉ có hình dạng của nó tốt nhất nhìn, mà từ kim xà từng tiến vào quá thế giới nhân loại, rất thích loài người cách sống, từ nàng không cần bản thân bản thể, mà là hóa hình thành nhân loại cũng có thể thấy được. Cho nên, ở từ kim xà nữ trong mắt Đằng Phi tựu là một điển hình anh tuấn nam tử. Có việc cầu ta, chuyện gì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đằng Phi nhìn xinh đẹp cô gái nói. Công tử có thể gọi A Tử, ta tìm đến công tử, là muốn cầu công tử đáp ứng A Tử theo đuổi công tử thỉnh cầu. Xinh đẹp cô gái vốn là rất có tự tin, bằng mượn thực lực của bọn họ đi làm một người người theo đuổi, nào có người có không đáp ứng. Nhưng bây giờ nàng lại không lúc trước lo lắng, này chỉ trở nên cổ quái đế vương Tử Điêu làm cho không người nào có thể nắm lấy, hơn nữa căn bản nhìn không thấu, có thể nhất định chính là, hiện tại đế vương Tử Điêu, linh hồn đã đổi chủ, hơn nữa thực lực tuyệt đối không so với bọn hắn Ám Nguyệt Cấm Địa Tam Cự Đầu kém. Theo đuổi ta, chấm, Đằng Phi vẻ mặt nghi hoặc nhìn A Tử cùng Thanh Long Lão Tổ liếc nhau một cái, bên kia Thanh Long Lão Tổ vẻ mặt khó chịu, nhưng không có lên tiếng, bởi vì nó rất rõ ràng Đằng Phi bên cạnh hiện tại rất thiếu người, muốn đi theo những thứ kia thánh địa ma cung thế lực lớn đối kháng, bên cạnh không có ai tay nhất định là không được. Không sai, tiểu nữ tử thực lực tạp ở vương cấp điên phong đã rất nhiều năm, muốn tìm kiếm đột phá, nhưng ở này Ám Nguyệt Cấm Địa bên trong, chẳng biết lúc nào ngày nào tài có thể đột phá, vì vậy. A Tử vừa nói, này tờ tinh xảo trên mặt đẹp lộ ra vẻ buồn bực nét mặt. Còn có ta cược cũng cầu công tử chứa chấp cho phép chúng ta theo đuổi. Theo thanh âm, nơi xa lại có hai đạo thân ảnh điện xạ tới, nhất tề đi tới A Tử bên cạnh đứng lại, hai người nhìn về phía Thanh Long Lão Tổ ánh mắt đều có chút bất thiện. Từ kim xà đối với Thanh Long Lão Tổ không có gì hận ý, đó là bởi vì từ kim xà nhất tộc cũng không còn ma thú bị buộc hại, nhưng này nhị vị lại bất đồng, bọn họ là chân chính khổ chủ. Bất quá dưới mắt hiển nhiên cũng không phải là phát tác thời điểm, nếu không nhắm trúng thiếu niên này công tử mất hứng, vậy cũng không tốt. Nhà, các ngươi cũng tới. A Tử có chút ngoài ý muốn nhìn thôn Nguyệt Thiên Lang cùng Hỏa Hoàng Điểu, không nghĩ tới hai vị này lại cũng lựa chọn rời đi Ám Nguyệt Cấm Địa. Đằng Phi đã sớm cảm ứng được có người đến gần, không nghĩ tới cũng là lại tới nữa hai người hơi thở không kém gì từ kim xà nữ A Tử cường giả, nhất thời có loại bị thiên thượng té rơi xuống đập trúng cảm giác. Ba cái vương cấp cao thủ, ba chạy đến trước mắt mình, nói muốn tới theo đuổi bản thân, đây quả thực chính là buồn ngủ có người tiễn đưa gối đầu nha, hơn nữa Đằng Phi vẫn đang suy nghĩ sau khi ra ngoài, sẽ phải đối mặt lánh đời đại tộc đại bỉ chuyện tình. Căn cứ Đằng Phi tính ra, có nữa hơn nửa tháng ẩn núp gia tộc ở giữa đại bỉ sẽ phải đã tới, Đằng Phi cùng Lục Tử Lăng trong lúc có ước định này đại bỉ, là nhất định phải đi tham gia, hơn nữa lần này đại bỉ, là ở Lục Tử Lăng cửa nhà tông sư lĩnh Hàn Nguyệt Thánh Địa cử hành. Lục Tử Lăng cùng Đinh Tuyết Ninh đều nói quá, loại này đại bỉ, rất nhiều thánh địa cùng ma cung cũng sẽ phái người tham gia, Đằng Phi cửu gia không ít, phần lớn đều là thánh địa ma cung, lúc này chính là thiếu người tay thời điểm. Bất quá này rơi xuống có chút quá lớn, lớn đến để Đằng Phi có chút không dám tin tưởng, đường đường Ám Nguyệt Cấm Địa tam đại cự đầu, vương cấp điên phong ma thú cho dù nghĩ muốn đi vào thế tục đi du lịch một phen, cũng không còn tất muốn lựa chọn đi theo bản thân A, thế giới này rất nặng hứa hẹn, một lời nói một gói vàng, ai dễ dàng xé bỏ lời hứa, nhất định sẽ phải chịu vô số người phỉ nhổ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ma thú càng phải như vậy, ma thú hứa hẹn, nếu so với loài người vẫn nặng. Bọn họ chỉ muốn nói ra khỏi miệng nói, tựu nhất định sẽ đi tuân thủ, nói cách khác trước mắt ba vị này Ám Nguyệt Cấm Địa tam đại cự đầu, nếu nói muốn người theo đuổi của mình, như vậy tựu có nên không giả bộ, nhưng vấn đề là, bọn họ tại sao phải đột nhiên làm ra loại này lựa chọn? Công tử xin yên tâm, chúng ta không có ác ý gì. Thôn Nguyệt Thiên Lang tiếng nói rất hùng hậu, một đôi màu xanh biếc lộ ra vẻ có chút yêu dị ánh mắt giờ phút này tràn đầy chân thành. Công tử có lẽ có chút nhớ nhung bất thông, chúng ta tại sao phải lựa chọn theo đuổi công tử mà không phải mình du lịch thế tục. Đằng Phi gật đầu, nhìn ăn nói không tầm thường, hết sức đại khí thôn Nguyệt Thiên Lang, trong lòng âm thầm gật đầu, người này nếu là tiến vào thế tộc tuyệt đối là rất nhiều vương công quý tộc tiểu thư yêu ái rất đúng giống, một thân dương cương khí, người bình thường chưa có cảm thấy ánh mắt của hắn có chút trách nhưng tuyệt sẽ không nghĩ tới đây là một đầu ma thú. Thôn Nguyệt Thiên Lang nói. Công tử không cần có nghi ngờ chúng ta lựa chọn theo đuổi công tử chủ yếu có hai nguyên nhân, đệ nhất chúng ta đối với thế tộc cũng không biết hơn nữa tự chúng ta tiến vào thế tộc du lịch lời nói căn bản không có nổi chút tác dụng nào, cũng nhìn không thấy tới chân chính thế tộc là cái dạng gì cho nên muốn cùng ở công tử bên cạnh kinh nghiệm một số thế tộc chuyện tình, nói không chính xác đối với cảnh giới của chúng ta tăng lên, sẽ có trợ giúp kém cỏi nhất cũng có thể tán giải sầu. Đằng Phi gật đầu cảm thấy trước mắt này Vĩ Ngạn Anh Tuấn người nói có chút đạo lý thế tộc trung lịch lãm cũng là rất nhiều lánh đời đại tộc lựa chọn. Cái nguyên nhân thứ hai là công tử lão sư chúng ta cũng rất kính ngưỡng, công tử nếu là nàng lão nhân gia học sinh, chúng ta lựa chọn đi theo công tử cũng không dọa người. Thôn Nguyệt Thiên Lang nhắc tới đồng thời điểm mang trên mặt mấy phần kính sợ. Bọn họ Ám Nguyệt Cấm Địa tam cự đầu vĩnh viễn đều không thể quên mất năm đó vị kia mới tới Ám Nguyệt Cấm Địa coi trọng Bách Hoa Sơn Cốc muốn định cư ở đây, thời điểm kiêu ngạo hồng mâu Mỹ nữ hỏa hoàng điều người đầu tiên quá khứ khiêu chiến, một chiêu đã bị đánh bại. Sau lại ba người bọn hắn cùng nhau, như cũng bị vị kia một chiêu đánh bại. Vị kia cũng không còn tổn thương bọn họ, chẳng qua là nói cho nó biết cửa, phải ở chỗ này dừng thượng một số năm, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Chuyện đã qua không ít năm, nhưng mỗi lần hồi tưởng lại cũng như cùng hôm qua giống như cũng là từ khi đó bắt đầu Ám Nguyệt Tam cự đầu mới đúng đồng một mực cung kính, cũng không đi dám đi trêu chọc. Đằng Phi nhìn thoáng qua Thanh Long lão tổ cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá nó hay là đối với Đằng Phi gật đầu, nhiều này ba cái giúp đỡ, đối với Đằng Phi tác dụng quả thực là quá lớn. Như vậy ba cái vương cấp cường giả, tùy tiện đến đâu thánh địa ma cung loại này siêu nhiên thế lực cũng sẽ bị kính nhược thượng tân, nếu không, nháo đem, cho dù siêu cấp thế lực cũng sẽ cảm thấy ăn không tiêu, trừ phi vận dụng trong truyền thuyết. Nội tình, nhưng vấn đề là, nội tình, nếu là khinh địch như vậy có thể vận dụng, vậy cũng không gọi nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đằng Phi trong lòng mừng thầm, vốn là bên cạnh chỉ có Thanh Long lão tổ một cái, hiện tại nhiều ba cái vương cấp cường giả, bản thân báo thù tựu không còn là một câu lời nói xuông cùng một cái mơ ước. Bất quá, hắn còn có một có chút gặp khó khăn vấn đề, nhịn không được cho Thanh Long lão tổ truyền âm nói. Những thứ kia siêu cấp lớn thế lực có thể hay không bởi vì bọn họ ma thú thân phận mà làm ra một số khác cử động. Hừ, bọn họ sẽ không, thực lực đến rồi cảnh giới nhất định, bất kể là người vẫn là ma thú, cũng sẽ phải chịu tôn kính, mà không phải vũ nhục, ai có ăn no dỗi việc được không có chuyện làm, đi trêu chọc vương cấp cao thủ. Thanh Long lão tổ hừ lạnh một tiếng. Hơn nữa, lão tổ ta cũng vậy ma thú thế nào không gặp ngươi có cái gì nghi ngờ. Đằng Phi khẽ bĩu môi, trong lòng tự nhủ, năm đó ngươi độ kiếp thất bại trốn ở ta tinh thần thức hải lúc ban đầu giai đoạn cũng không đồng dạng sợ hãi gặp phải thánh cấp cường giả phát hiện ngươi. Mặc dù Thanh Long lão tổ giải thích bỏ đi Đằng Phi trong lòng đích nghi ngờ, nhưng hắn hay là không hy vọng người khác biết bên cạnh hắn mang theo bốn người vương cấp cao thủ, nên cho rằng vũ khí bí mật phụ nữ, Đằng Phi tuyệt không muốn lấy ra nữa công khai. Các ngươi có thể có che giấu tự thân hơi thở phương pháp. Nói thí dụ như, để thực lực không kịp người của các ngươi, nhìn không ra các ngươi sâu cạn tới. Đằng Phi hỏi, cái này cũng là đơn giản. Vẫn không nói gì, mang trên mặt mấy phần ngạo nghễ hồng y nữ tử hỏa hoàng điều nhàn nhạt nói một câu, một thân năng lượng cường đại ba động bỗng nhiên thu liễm trở về, một đôi yêu dị màu đỏ trong mắt dần dần thu liễm, biến thành bình thường màu đen, nhìn qua rất giống là cái loại này mọi người xuất thân cao ngạo cô gái. Theo sau A Tử cùng thôn Nguyệt Thiên Lang cũng đồng thời thu liễm tự thân hơi thở để trong mắt biến thành màu đen. Đằng Phi dùng thần trí của mình cảm giác một chút, phát hiện hoàn chân vô cùng khó khăn tái phát hiện trên người bọn họ dị thường, trong lòng nhất thời cao hứng trở lại, vô luận ai, vô duyên vô cớ có được ba cái vương cấp cường giả, sợ rằng cũng sẽ cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đằng Phi đã coi như là rất nhạt định, phải biết rằng, bằng vào bên cạnh này bốn người vương cấp cường giả, muốn thành lập lên một cái mới phát thế lực cường đại cũng không phải là mơ ước. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.